Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, chất biến chi pháp. Chất biến chi pháp, không phải người nào cũng có thể học, nếu là cơ sở không đủ bền chắc, lại lần nữa chất biến, không nói có thể hay không, dù cho có thể, cũng sẽ dẫn đến chính mình tự bảo mà chết. Nhân hoàng khẽ cười nói, bổn hoàng hai lần chất biến chi pháp, dựa theo các ngươi hiện tại lời nói tới nói, chính là một loại phân liệt, ngươi dĩ nhiên là võ giả, khi biết tế bào phân liệt cách nói, mà chất biến chi pháp của ta, chính là lực lượng khí huyết phân liệt. Phương Bình cười nói, nhân hoàng đại nhân đúng là thời thượng, nói như vậy, cũng không ít quan tâm nhân gian sự. Hơi có hứng thú thôi. Nhân hoàng cười nói, một cái văn minh hưng khởi, đối chúng ta mà nói, đều là một loại nghĩ lại cùng thu hoạch. Nhân tộc có thể có như bây giờ thành tựu, một ít học thuyết cũng rất thú vị. Đối với chúng ta cũng có một chút dẫn dắt tác dụng. Chú thần sứ mấy vị này, vẫn ở học tập nhân tộc tri thức, thu hoạch cũng không tính tiểu. Vậy nhân hoàng trước liền giáng lâm quá nhân gian, chân thân tự nhiên không có, bất quá phân thân xác thực giáng lâm quá, nhân hoàng không ẩn giấu cái này, lạnh nhạt nói, bất quá khi đó phân thân không mạnh, chỉ là một đạo bản nguyên phân thân, cửu phẩm cảnh phân thân, như vậy thực lực phân thân, xác thực không tính mạnh mẽ, Phương Bình cũng không xoắn suýt cái này. Những người này muốn biết nhân tộc tri thức, cũng không tính khó, hắn giờ phút này, càng quan tâm vẫn là chất biến chi pháp. Phương Bình nhìn về phía nhân hoàng, dò hỏi, kia khí huyết hai lần chất biến, nên làm như thế nào? Cho nên ta để cho các ngươi kéo tơ bóc kén, mở ra bách diệp hoa, chính là vì để khí huyết khôi phục thành cơ sở đơn vị. Cũng chính là nhân tộc ngươi trong miệng một tạp. Nhân hoàng tiếp tục nói, một tạp, các ngươi nhân tộc định nghĩa làm trụ cột khí huyết đơn vị. Đó là bởi vì các ngươi nhân tộc trước không đủ mạnh. Cường giả chân chính, đương nhiên, bổn hoàng nói cường giả chân chính. Ngươi có lẽ có thể lý giải là hoàng giả cảnh. Ở trong mắt chúng ta, dù cho là cơ sở khí huyết, cũng là có thể tiếp tục tách ra tiếp, thực lực không giống, tầm mắt không giống, để chúng ta tiêu chuẩn cũng sẽ không giống. Ở một tạp cơ sở khí huyết trên, lại lần nữa tiến hành tách ra. Sau khi tách ra tiến hành bổ sung, Phương Bình cau mày nói, cứ như vậy, sẽ chỉ làm khí huyết tăng cường, có thể chất biến là không đạt tới chứ. Đó là đương nhiên, nhân hoàng cười nói. Nếu là như thế đơn giản, vậy người người cũng có thể hai lần chất biến rồi. Cái gọi là chất biến, trên bản chất vẫn để cho khí huyết của ngươi chất lượng càng cao hơn. Sau khi tách ra một tạp khí huyết, đã biến thành hai phần, ngươi đem hai phần khí huyết đều đã biến thành trước cường độ. Lại lần nữa dung hợp thành nguyên bản một tạp, đây mới là chất biến then chốt. Phương Bình nhíu mày. Phân liệt sau lại dung hợp, này độ khó rất cao, mạnh mẽ tách ra, có lẽ có thể làm được, có thể sau khi tách ra, đem hai giả đều biến thành nguyên bản mạnh mẽ, lại lần nữa dung hợp, này có thể làm được sao? Phương Bình có chút ngờ vực, nhân hoàng nói phương pháp kia, thật đáng tin sao? Nhân hoàng cười nói, tự nhiên là có thể. Bằng không bổn hoàng cũng sẽ không nói như thế. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút chỗ mấu chốt, cần một ít đặc thù thủ pháp cùng với năng lượng tỷ lệ trộn, bằng không sẽ chỉ làm lực lượng khí huyết nổ tung. Chất biến chi pháp là bổn hoàng độc môn thủ đoạn, cái khác hoàng giả đều sẽ không, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người học được phá giải. Kính xin nhân hoàng chỉ giáo. Nhân hoàng nhìn hắn hiện tại khiêm cung không được, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, co được giãn được, hoặc là nói, đầy đủ vô lại, đây chính là Phương Bình, có chỗ tốt thời điểm, hắn có thể gọi ngươi cha. Không chỗ tốt thời điểm, cái tên này lúc nào cũng có thể trở mặt. Loại người này, rất khó quấn, bất quá, cũng được. Nhân hoàng trong lòng cười. Loại người khó chơi này xuất hiện, càng mạnh càng tốt, càng là mạnh mẽ, càng là để một ít đầu người đau. Trước hắn liền ở Phương Bình này bị thiệt thòi không nhỏ. Bộ mặt mất hết, nếu là Phương Bình càng mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm, chịu thiệt không hẳn chính là mình rồi. Nghĩ tới đây, nhân hoàng lại nói, còn có một việc, bổn hoàng muốn nói, người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoàn thành 2 lần chất biến. Mà ngươi, không hẳn, Phương Bình ngưng lông mày. Nhân hoàng cười nhạt nói, nếu ngươi vạch trần một vài thứ, vậy bản hoàng cũng không ngại nói cho ngươi. Ngày đó ngươi ở sau cửa hấp thu giọt máu kia, không hề tầm thường, khí huyết của ngươi, hiện nay kỳ thực đã dần dần đang lột xác, chỉ là ngươi không cảm thụ quá rõ ràng, bởi vì giọt máu kia, cải tạo chính là toàn bộ, mà không phải đơn thuần lực lượng khí huyết cường độ. Bao quát trong đó tính dai. Nhân hoàng giải thích, tách ra khí huyết, một tạp khí huyết tách ra thành 2 phần. Vậy thì vô pháp lại phá ra. Lại phá, có lẽ sẽ để lực lượng khí huyết tan vỡ. Đây chính là chúng ta vô pháp tiến hành 3 lần thậm chí 4 lần chất biến nguyên nhân. Mà ngươi, có lẽ có thể dựa theo 2 lần chất biến chi pháp. Tiến hành 3 lần chất biến. Bởi vì lực lượng khí huyết của ngươi, tính dai càng to lớn hơn càng mạnh hơn. Phương Bình nghi ngờ nói, giọt máu kia đến cùng là cái gì huyết dịch? Chân huyết, chân huyết. Phương Bình cau mày, chẳng lẽ còn có giả huyết câu chuyện? Chính là một cái ý kiến. Đương nhiên, ngươi nếu là thật cảm thấy có giả huyết, vậy cũng có thể nói như vậy. Tỉ như tiên nguyên chi huyết. Rất nhiều người coi trọng không gì sánh được, kỳ thực là có thể coi là giả huyết. Nhân hoàng cười nói, tiên nguyên chi huyết, đối hoàng giả cũng có hiệu quả, có thể rèn đúc nhục thân, cường hóa khí huyết, trì hoãn tuổi thọ. Sở dĩ ngày đó chú thần sứ phải đi chăm giọt máu, dù cho hoàng giả cũng cảm thấy hắn dở công phu sư tử ngoạm. Hoàng giả nhục thân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không ai không hy vọng cơ thể chính mình càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói hoàng giả đã có thể hoàn toàn không cần bản nguyên tăng cường. Là như vậy sao? Tính cũng không tính, nhân hoàng than thở, ta nói rồi, đây chỉ là một loại giả thoát ly. Chúng ta nhìn như đem bản nguyên sức mạnh dung hợp đến tự thân. Hoàn thành rồi quy nhất. Trên thực tế cũng không có, bản nguyên tăng cường, chỉ là không có rõ ràng như vậy thôi. Chỉ khi nào bản nguyên đại đạo tan vỡ, vậy hoàng giả cũng bất quá so với võ giả tầm thường cường một ít thôi. Sẽ không lại có thêm hoàng giả sức mạnh, phá 8 quy nhất, về chỉ là sức mạnh bản nguyên, đem sức mạnh bản nguyên đưa về tự thân. Nhưng mà, trên thực tế vẫn là đơn độc tồn tại. Chỉ là không có phá 8 trước rõ ràng như vậy. Có rõ ràng mấy lần tăng cường. Nhân hoàng nói xong, tiếp tục nói bổ sung. Đương nhiên, hoàng giả lúc này nhục thân nhìn như đều rất mạnh mẽ. Chỉ khi nào bản nguyên tan vỡ, hoàng giả nhục thân cũng sẽ tan vỡ. Cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy. Hoàn toàn thoát ly, nếu là hoàn toàn thoát ly, vậy thì không phải hoàng giả. Mà là thiên đế rồi. Thiên đế làm được rồi. Hẳn là, nhân hoàng không xác định nói. Hắn hậu kỳ hẳn là đã thoát ly bản nguyên ràng buộc. Nổ nát ngôi sao bản nguyên của mình liền. Được, nhân hoàng híp mắt, nhìn Phương Bình, một lát, chậm rãi nói. Ngươi hình như biết không ít. Phương Bình bình tĩnh nói. Ta đã thấy, hắn ngộ đạo sau. Nổ tung ngôi sao bản nguyên của mình trên ngộ đạo nhai. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Năm đó ngộ đạo nhai liền ở thiên đình. Những người này thường thường đi quan sát, không hẳn liền chính mình một người nhìn thấy rồi. Nhân Hoàng nói như vậy, Phương Bình cũng thoải mái thừa nhận nói, là ở đó, không muốn dễ dàng tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả. Nhân Hoàng ý vị thâm trường nói, ngươi thấy, không hẳn là chân thực. Ngươi cảm thấy phá nát ngôi sao liền thoát khỏi hạn chế. Không hẳn chính là thật như vậy. Có lẽ là có người muốn cho ngươi cố ý nhìn thấy tất cả những thứ này. Để ngươi cho rằng phá nát ngôi sao chính là thoát khỏi hạn chế. Không biết, có lẽ là tử vong đây. Phương Bình xem thường nói, mặc kệ nó, ngược lại ta cũng không chuẩn bị học hắn. Ta có một cái mơ ước, giấc mơ chính là đem tam giới luyện hóa trở thành bản nguyên thế giới của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ học người khác. Phương Bình lạnh nhạt nói, Nhân Hoàng nếu làm qua Nhân Hoàng, nên rõ ràng bản nguyên thế giới đặc thù, cũng nên rõ ràng, có chút người bản nguyên thế giới đặc thù khó có thể tưởng tượng. Tỷ như Thú Hoàng, hẳn là từng có một ít như vậy trải qua. Phương Bình lười biếng nói, mà ta, đi cũng là con đường này. Ta có thể mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì những này, ta đang ở luyện hóa nhân gian. Mà bây giờ nhìn lại, tiến độ không chậm, ta đã luyện hóa một ít địa vực, đem những địa vực này nhét vào bản nguyên thế giới của ta. Mục tiêu của ta kế tiếp, chính là đem cả nhân gian nhét vào bản nguyên thế giới của ta. Mặt khác, địa giới, khổ hải, thậm chí bao gồm cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ, đều là kế hoạch của ta một trong. Ta là có đại giấc mơ người. Không phải các ngươi những lão cổ hủ này có thể so với. Phương Bình tiện thể xem thường một câu, lại cười nói, các ngươi cho rằng ta muốn phá nát ngôi sao. Vậy chỉ có thể nói cả nghĩ quá rồi. Ta ngốc, à, phá nát sau chết rồi làm sao bây giờ? Còn không bằng từng điểm một đi luyện hóa, đem hết thảy đều hóa thành ta tự thân đồ vật. Lời này vừa nói ra, Nhân Hoàng cơ thể hơi chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn Phương Bình. Nhân Hoàng hít sâu một hơi, nhìn Phương Bình, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi, nói thật lòng, hùng tâm tráng trí, hơn nữa không hẳn là bắn tên không đích, đây mới thực là hoàng giả đạo. Hắn kỳ thực đoán được một ít, Phương Bình khả năng bước lên con đường này, nhưng lúc này, làm Phương Bình thật nói cho hắn, mục đích của hắn là luyện hóa tam giới. Nhân Hoàng vẫn bị hắn quyết đoán sợ rồi. Dã tâm thật lớn, quyết đoán thật lớn. Đây là Phương Bình con đường tu luyện. Người này đáng sợ dọa người. Nhân Hoàng ánh mắt sâu sắc, trầm giọng nói, ngươi phải biết, con đường này khó đi dọa người. Năm đó Thú Hoàng, bao quát Đông Hoàng, kỳ thực cũng muốn đi con đường này. Nhưng là Thú Hoàng đi rồi một khoảng cách, cảm thấy tu luyện tới chết, cũng chưa chắc có chỗ chiến tích, tùy ý hắn từ bỏ rồi. Ngươi, lại có tính toán này? Phương Bình lười biếng nói, làm sao rồi? Lẽ nào liền một điểm giấc mơ cũng không thể có? Ngươi vì sao nói cho bổn hoàng? Phương Bình cười nhạo nói, các ngươi cũng không phải không biết, có lẽ các ngươi cho rằng ta đang nằm mơ. Mà ta sẽ chứng minh, ta không phải đang nằm mơ, ta sớm muộn sẽ làm được. Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể mang nơi này tình báo mang về. Ngươi nghĩ tới quá nhiều. Phương Bình lắc đầu nói, trừ phi ngươi hiện tại sớm rời đi, bằng không, thật muốn cùng chúng ta cuối cùng cùng đi. Xin lỗi, vì ngăn chặn cái khác hoàng giả cũng giáng lâm phân thân quấy rối. Vì kinh sợ những hoàng giả kia, ta nhất định sẽ tiêu diệt phân thân của ngươi. Huống hồ, giữa ngươi ta, vốn là có đại mâu thuẫn. Nhìn thấy ngươi phân thân giáng lâm, ta Phương Bình đều thờ ơ không động lòng. Cái khác hoàng giả chẳng phải là coi thường ta Phương Bình. Phương Bình cân nhắc nói, Nhân Hoàng đại nhân có muốn hay không đến thời điểm thả lướt nước? Cho ta tiêu diệt quên đi. Nhân Hoàng theo dõi hắn nhìn rất lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi không sợ bổn hoàng hiện tại ra tay với ngươi. hơn nữa chất biến chi pháp ngươi còn không học được. Phương Bình cười lạnh nói, ta sợ cái gì, ta dù cho lần này học không tới, cũng không liên quan, ta sớm muộn sẽ trở nên mạnh mẽ. Đúng là ngươi, ngươi muốn đánh phá một vài thứ, vậy cần quân cờ, ta Phương Bình đưa tới cửa cho ngươi làm cái này gậy quấy phân. Ngươi không vui sao? Tam giới này, bàn về kiếm chuyện bản lĩnh, ta Phương Bình nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Không tin ngươi thử xem, dù cho ngươi chôn xuống nhiều hơn nữa quân cờ, đến cuối cùng, cũng không bằng ta Phương Bình một cọng lông. Nhân Hoàng nở nụ cười, lần này cười có chút chân thành, cười nói, ngươi rất thú vị, lá gan cũng lớn, quyết đoán cũng lớn, tâm cũng rất mảnh, bất quá, Phương Bình, ngươi thật liền không sợ, cuối cùng hết thảy đều là phí công. Ta không sợ, Phương Bình y nguyên bình tĩnh, có một số việc, các ngươi cho rằng ta không biết, trên thực tế, ta không hẳn thật không biết. Tỷ như, trên người ta một vài vấn đề, các ngươi cảm thấy là của ta thiếu hụt, nhưng ta không cho là như vậy. Có lẽ đây mới là kế hoạch của ta. Các ngươi cảm thấy ta chắc chắn phải chết. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta liền là chắc chắn phải chết. Cũng sẽ chết để người vĩnh nhớ. Phương Bình cũng không kiêng kỵ chính mình một vài chuyện. Không có vấn đề nói, quân cờ vẫn là kỳ thủ. Không nằm ngoài nhìn thực lực, nhìn năng lực, ta có năng lực, ta là có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ, cho kẻ địch làm đồ cưới sự. Quá thông thường rồi, có người bố cục bỏ ra rất nhiều năm, kia cuối cùng có lẽ đều là chất dinh dưỡng của ta. Ta muốn cảm tạ hắn, cho ta cơ hội này. Nhân Hoàng một lần lại một lần nhìn về phía Phương Bình. Bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu, cân nhắc nói, mèo lười, tại sao biết lựa chọn hắn làm chủ nhân của ngươi? Thương Miêu ngốc manh nhìn hắn, Nhân Hoàng bật cười, giả ngu sao, ngươi mới ngốc. Thương Miêu phản bác, lay động đuôi, chính là không nghĩ trả lời ngươi, ngươi hỏi vấn đề thật là ngu. Ta là mèo nha, mèo bị người bắt đến nhà, mỗi ngày cho ăn, cho uống. Mèo kia liền không đi rồi nha. Nếu không ngươi cũng mỗi ngày cho ăn, cho uống, bản miêu liền ở nhà ngươi, cũng không đi rồi. Ngoặc kép, Nhân Hoàng suy nghĩ một chút, không có gì để nói. Quên đi, bổn hoàng không nuôi nổi ngươi mèo này, cũng không nghĩ nuôi. Linh Hoàng năm đó kém chút bị ăn nghèo, Phương Bình có thể nuôi sống ngươi mèo này sao? Nói đến này, Nhân Hoàng tiếp tục trước đề tài, chất biến chi pháp, ta có thể dạy ngươi, ngươi có thể hay không hoàn thành chất biến, ta không xác định, những năm gần đây, cũng là chiến hoàn thành rồi chất biến, lực lượng khí huyết cùng những người khác không giống. Phương Bình, còn có chuyện, bổn hoàng phải nhắc nhở ngươi, nơi đây không đơn giản, sau lưng còn có một chút đồ vật tồn tại. Bao quát thần hoàng cũng có sắp xếp, đạo thụ biến mất rồi gần vạn năm, có lẽ so với ma đế Mạc Vấn Kiếm đến còn muốn sớm. Mạc Vấn Kiếm năm đó không hẳn xông đến cửa ải cuối cùng. Bất quá Mạc Vấn Kiếm có lẽ nhìn thấy gì, nản lòng thoái chí bên dưới lựa chọn chuyển thế. Đạo thụ ở đây chờ đợi hơn vạn năm, không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Bình gật đầu. Cười nói, Thanh Hoàng rồi, hắn chính là chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ, Nhân Hoàng nhíu mày nói, chân hoàng không hẳn là, nhưng nếu là giả hoàng, cũng chính là phá chín, vậy cũng chưa chắc không được. Phương Bình ngưng lông mày, phá chín cùng hoàng giả, đến tột cùng có khác biệt gì, ngươi có thể lý giải là cực đạo. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, có lẽ đạo thủ cũng đi lên một cái cực đạo, có rồi phá chín sức mạnh, đương nhiên, chỉ là có khả năng này. Nói chung, không nên xem thường đạo thủ, nó ở trong những cửa ải này, đều có hậu chiêu lưu lại. Nhân Hoàng ngửa đầu nhìn trời, trầm giọng nói, bao quát nơi đây, sợi rễ của nó đã nằm dày đặc toàn bộ hư cảnh. Thời khắc mấu chốt, nó có thể mở ra tất cả cửa ải, nối liền đường nối, xuyên qua một con đường, làm cho tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Phương Bình hít sâu một hơi. Vậy bây giờ nó vì sao không làm như vậy? Nó cũng đang quan sát, đang đợi, đang tìm kiếm, đang phán đoán. Các ngươi phá quan tất cả, khả năng đều ở trong mắt nó. Đương nhiên, cửa ải này, nó cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Có thể vô pháp triệt để nắm giữ tất cả. Bởi vì nơi đây người trưởng khống đã bị bổn hoàng đánh giết dung hợp. Phương Bình lại nói, kia thần hoàng đến cùng muốn làm gì? Đạo thụ muốn làm gì? Cái này, chỉ có thể chính ngươi đi thăm dò. Ngươi không đi phá quan rồi. Không đi rồi, nhân hoàng cười nhạt nói. Bổn hoàng rốt cuộc chỉ là phân thân. Dù cho có thu hoạch, cũng chưa chắc có thể mang về. Còn không bằng liền ở đây cắm rễ. Thời khắc sống còn, chúng ta những người này, có lẽ cũng sẽ tụ tập ở cửa ải cuối cùng. Đúng là bớt việc rồi. Nếu là khi đó gặp phải, người ta ngược lại thật ra có thể hợp tác một phen. Nói xong, nhân hoàng lại nói, trấn cũng tới nơi đây. Hắn tới đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên nghĩ phá nát hư môn, phá nát ba cửa, có thể nơi đây không hư môn. Hắn cũng không cửa có thể phá. Dù cho hắn thật đi qua ba cửa, có thể giả đạo không ở, trấn e sợ cũng là con đường phía trước không kế. Nhân hoàng nói cái này, chỉ là bỏ đi Phương Bình một ít vọng tưởng. Cười nói, ngươi hy vọng trấn phá nát ba cửa, có phá chín sức mạnh, e sợ sẽ thất vọng. Phương Bình không có vấn đề nói, vậy cũng không có, hắn có thể hay không phá chín. Kỳ thực ta cũng không phải quá để ý, ta yêu thích dựa vào chính mình đánh vỡ tất cả âm mưu quỷ kế. Người khác mạnh hơn, vậy cũng là người khác, mà không phải ta Phương Bình. Chí hướng không nhỏ, chỉ sợ ngươi không làm được. Nhân hoàng không muốn lại nói, giờ khắc này, bắt đầu kể rõ chất biến chi pháp của hắn. Chất biến chi pháp, then chốt ở chỗ phân liệt cùng dung hợp. Đem một tạp khí huyết phân liệt mở, đem phân liệt hai phần khí huyết, đều bổ sung đến một tạp cường độ, lại đem hai giả dung hợp. Bất luận là phân liệt vẫn là dung hợp, đều là to lớn vấn đề khó. Đặc biệt là cuối cùng dung hợp, mạnh mẽ đem khí huyết chất biến hoàn thành. Bước đi này, hơi bất cẩn một chút, chính là khí huyết nổ tung, độ khó cao đáng sợ. Phương Bình chăm chú lắng nghe, vẫn cũng ở thử nghiệm đem khí huyết phân liệt thành một tạp. Lại đem một tạp phân liệt thành hai phần, nhưng vẫn đều ở thất bại. Quá khó khăn, dù cho Thương Miêu, giờ khắc này cũng tao ngộ vấn đề khó. Mèo này phân liệt một hồi, miễn cưỡng đem một tạp khí huyết chia làm hai phần. Có thể lại lần nữa khôi phục, dung hợp giai đoạn, nhưng là lần lượt nổ tung. Kiếm được cuối cùng, Thương Miêu cũng thiếu kiên nhẫn rồi. Nó vốn là không nhiều như vậy kiên trì. Hết thảy đều là vì chơi vui thôi. Hiện tại việc này chơi không vui, nó liền không nghĩ chơi. Phương Bình còn đang thử nghiệm. Thương Miêu đã nằm ở đó một bên, chuẩn bị ngủ. Giờ khắc này, còn không quên chào phúng nhân hoàng. Thầm nói, không biết dạy học sinh. Thật đần. Vẫn là đỏ tươi ra hỏa cùng nam hoàng lão đầu sẽ dạy học sinh. Nó khinh bỉ nhân hoàng không biết dạy học sinh. Nhìn chiến thiên đế cùng nam hoàng, nó rất nhanh học được chiến pháp cùng quy nguyên thuật. Có thể chất biến chi pháp này, nó vẫn thất bại. Toàn bộ đều là bởi làm nhân hoàng không biết dạy nguyên nhân. Nó là học bá mèo, nhưng là không học được. Này chỉ có thể nói rõ nhân hoàng thật rác rưởi. Nhân hoàng cười không nói, cũng không thèm để ý nó. Mèo này thiên phú gốc gác thật mạnh mẽ. Có thể mèo này tính cách có thể đi tới hôm nay, đã coi như nó số may. Liền là nó thiên phú mạnh hơn Phương Bình. Theo nhân hoàng, Phương Bình mới thật sự là có thể đi càng xa hơn người. Rất nhiều lúc, võ giả không phải chỉ nói thiên phú. Phương Bình thiên phú cũng là cao cấp nhất. Ở trên cơ sở này, Phương Bình có nghị lực và bền lòng kia. Hắn vừa nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên mắng. Cái gì rác rưởi chất biến chi pháp, làm lỡ thời gian, ít nhất đến 1-2 năm mới có thể học được. Có thời gian này, ta thẳng thắn chính mình chất biến được rồi. Rèn đúc ngọc cốt cũng không cần thời gian dài như vậy. Ngoặc kép, nhân hoàng quyết định thu hồi vừa mới lời nói. Hắn cả nghĩ quá rồi. Trước mắt cái tên này, cũng không phải cái gì người có kiên nhẫn. 1-2 năm, thật rất dài sao? Có lẽ đi, nhân hoàng không thể không nhắc nhở. Nơi đây chỉ là hư cảnh. Thời gian cùng ngoại giới là bất đồng. Ở đây 1-2 năm, ngoại giới có lẽ chỉ là 1-2 tháng. Kỳ thực vẫn là đáng giá. Không đáng sao? Rất đáng giá được rồi. Dù cho là chiến, năm đó học được chất biến chi pháp, cũng tiêu hao hơn 10 năm thời gian. Đương nhiên, khi đó chiến, chưa chắc có hiện tại Phương Bình mạnh. Phương Bình nhưng là không để ý tới cái này. 1-2 tháng cũng rất dài rồi. Hắn giờ phút này, liền tách ra thành hai phần khí huyết cũng khó khăn. Đừng nói dung hợp rồi. Phương Bình biết. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lực khống chế của mình không đủ. Nghĩ đạt đến như vậy lực khống chế, chính mình tốt nhất gỡ xuống đại đạo. Có thể ở nhân hoàng trước mặt, hắn cũng không thể như thế làm. Phương Bình làm bộ thiếu kiên nhẫn, thẳng thắn bất học rồi. Trên thực tế, đã biết rồi mấu chốt trong đó. Hắn nhớ kỹ liền được rồi. Quá mức quay đầu lại thu rồi đại đạo. Chính mình lại đi thử nghiệm, nên biết đơn giản rất nhiều. Hơn nữa còn có thể ở nhân hoàng trước mặt giấu dốt. Hắn không cần thiết ở nhân hoàng trước mặt biểu hiện quá yêu nghiệt. Cho cái tên này nhìn chính mình yêu nghiệt. Không cần phải vậy, Phương Bình xem thường, tùy ý nói, ta ngọc cốt sắp thành. Rất nhanh chính mình có thể chất biến một lần. Quên đi, bất học. Học cũng làm lỡ thời gian. Nhân hoàng, thật muốn giúp ta, vậy thì giúp ta đoạt được càn vương trong tay thiên vương ấn. Này so với chất biến chi pháp của ngươi càng đáng tin một ít. Nhân hoàng cau mày, trong lòng thầm mắng. Cái tên này, thật sự có cần phải hy vọng sao? Chút lòng kiên trì ấy đều không, cũng làm cho hắn chớp mắt có chút thất vọng, trước một ít chờ mong. Có chút hóa thành hư không cảm giác. Phương Bình trước nói hùng tâm tráng trí, hiện tại nhưng là liền chút thời gian này cũng không muốn đi tiêu hao. Chất biến chi pháp đối tất cả mọi người mà nói đều là cơ duyên to lớn. Hắn nhưng là không chút nào quý trọng. Người như vậy có thể đi xa sao? Nhân hoàng nhíu mày. Phương Bình lười biếng cũng không để ý. Chỗ tốt ăn trước lại nói, cái khác mình mới không quản. Nhân hoàng hít sâu một hơi, thật sự có chút thất vọng cảm giác. Một lát, nhân hoàng mới nói, đưa ngươi rời đi cửa ải này có thể. Càn vương việc, bổn hoàng vô pháp giúp ngươi. Bằng không, bổn hoàng chính mình cũng sẽ bại lộ. Phương Bình cau mày, chút chuyện nhỏ này đều không giúp được. Quên đi, hy vọng ngươi quả nhiên không có gì dùng. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phương Bình một mặt không vui, có chút không vừa lòng. Nhân hoàng nhưng là nhắm mắt không nói. Là Phương Bình cướp đoạt thiên vương ấn, điểm này hắn sẽ không đi làm. Lần này hắn tới đây không phải vì bày ra hoàng uy, mà Phương Bình cũng không nói cái gì nữa, nhưng trong lòng là tính toán một trận, có chút mừng rỡ. Chính mình quay đầu lại hoàn thành rồi chất biến chi pháp. Kia thực lực của chính mình sẽ tăng trưởng một đoạn dài. Đương nhiên, này e sợ không phải một sớm một chiều sự. Cửa ải tiếp theo, chính mình đúng là có thể chờ lâu thêm một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,